Cùng Sa Đọa chi chủ yêu đương. Chương 139. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Cửu ngồi ở sạch sẽ ngăn nắp phòng làm việc, nhìn đang ở ăn ngấu nghiến tiểu nam hài. Nàng ngữ khí ôn nhu. Đừng nóng vội, còn có đâu, người có thể từ từ ăn. Tiểu nam hài không có lý nàng, thậm chí hướng bên xê dịch, tiếp tục ăn cơm hộp. Ở chân thật trong không gian, quỷ quái có thể khôi phục nhân loại bộ dáng. Tiểu Huy biến thành nhân loại bộ dáng, kia mượt mà bánh bao mặt manh manh, thực dễ dàng đạt được người trưởng thành hảo cảm. Cố Cửu đem hai hộp nghiêu nãi lấy ra, một hộp phóng tới Tiểu Huy trong tầm tay, chỉ cần hắn duỗi tay là có thể bắt được. Một khác hộp chính mình phủng chậm rãi uống. Nàng nhìn phía phòng làm việc ngoại cửa kính, xuyên thấu qua cửa kính nhìn xa đối diện. Đối diện trên vách tường có thể nhìn đến sắc trạch lượng lệ biển quảng cáo. Còn có một phần tàu điện ngầm đường bộ đồ. Đáng tiếc tàu điện ngầm đường bộ đồ vẫn là mơ hồ, tựa như vô số điểm đen ở mặt trên nhảy lên, căn bản vô pháp thấy rõ ràng. Tiểu Huy cơm nước xong hộp, do dự hạ, đem bên cạnh nghiêu nãi cầm lấy tới, vụng về mà đem ống hút cắm vào đi. Đường hút đến đệ nhất khẩu ngọt ngào nghiêu nãi khi, trên mặt hắn lộ ra kinh hỉ mà thỏa mãn thần sắc. Cố Cửu tầm mắt chuyển tới trên người hắn. Tiểu Huy cảnh giác mà nhìn nàng, lại hướng bên Di Di. Cố Cửu mỉm cười nói, ta đều đi vào nơi này, người trốn cũng vô dụng. Người nếu là muốn ăn, ta nơi này còn có. Mặc kệ là hộp cơm vẫn là nghiêu nãi, thậm chí còn có đồ ăn vặt Nga, tùy tiện ngươi ăn cái đủ. Thật sự, Tiểu Huy không tín nhiệm mà xem nàng. Cố Cửu phi thường hào mà phất tay, trên bàn xuất hiện thượng trăm cái hộp cơm, mấy chục dương nghiêu nãi, còn có mấy chục dương đồ ăn vặt, đem phòng làm việc tễ đến tràn đầy. Đồ ăn vặt đều là Tiểu Huy chưa thấy qua, nhưng xem kia đóng gói thượng đồ án, đã có thể đem một cái sinh thời đói chết tiểu đáng thương chấn trụ. Đều là của ta, hắn luôn mãi xác nhận. Cố Cửu tùy ý phất tay. Đều là của ngươi, yên tâm đi, ta sẽ không thu hồi đi. Tiểu Huy nhìn chằm chằm nàng hồi lâu, rốt cuộc xác định nàng không có chơi cái gì âm mưu sau, liền đem nàng đuổi ra đi. Đương nhiên, đuổi, chỉ là chính hắn cho rằng, đại tiểu thư nếu là không nghĩ đi, bằng Tiểu Huy hiện tại năng lực là đuổi không đi, thậm chí còn có khả năng sẽ bị mê hồn yên quản khống chế. Ta đi ra ngoài đi một chút, đợi chút nhớ rõ phóng ta đi ra ngoài. Cố Cửu chiều Tiểu Huy lắc lắc tay, thong thả ung dung mà đi ra phòng làm việc. Nàng ở xe điện ngầm chạm hoảng đãng, khả năng hiện tại là đêm khuya, chạm tàu điện ngầm không đãng đãng, không có hành khách, cũng không có nhân viên công tác. An tĩnh đến làm nhân tâm hoàng. May mắn trạm tàu điện ngầm đèn vẫn luôn là sáng lên. Cố Cửu ở tầng một lung lay một vòng, không ngoài dự đoán phát hiện trạm tàu điện ngầm sở hữu lộ tuyến đồ đều là hoàn hảo, nhưng mặc kệ thấy thế nào đều không thể thấy rõ ràng. Nàng đi vào phụ hai tầng. Phụ hai tầng đồng dạng thực an tĩnh, sạch sẽ, sạch sẽ, như là mỗi ngày đều có người vệ sinh rửa sạch, là trong thế giới hiện thực thực thường thấy một màn. Sạch sẽ đến lộ ra một chút lạnh băng ý vị. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía trạm hàng hiệu địa phương, quả nhiên không có nhìn thấy trạm danh. Đối này nàng cũng không ngoài ý muốn. Tựa như Xài Dĩnh Dĩnh nói, trò chơi hệ thống đem nhiều như vậy người chơi đưa vào tới, bổn ý đó là tưởng lấy lượng thủ thắng, hy vọng người chơi có thể đoàn kết lên, đồng thời có được đặc thù năng lực, người chơi có thể khám phá tử vong đoàn tàu chân thật, tìm ra thông quan phương thức. Vạn Tinh Châu chính là đặc thù năng lực giả chi nhất. Nàng tin tưởng không chỉ có Vạn Tinh Châu, hẳn là còn có người chơi khác có thể khám phá chân thật. Cố Cửu ở không đãng đãng trạm tàu điện ngầm hoảng đãng một vòng, một lần nữa trở lại tầng một, đi ra tự động thang cuốn khẩu. Nàng ngẩng đầu xem qua đi, liền thấy Tiểu Huy đứng ở phòng làm việc cửa, chiều bên này nhìn xung quanh, nhìn đến nàng xuất hiện, xoay người liền tiến vào phòng làm việc. Tiểu Huy tiến vào phòng làm việc nháy mắt, trước mắt không gian phát sinh biến hóa, phảng phất tầm nhìn trong vòng ánh đèn lung lay hạ, nàng lại lần nữa trở lại tử vong đoàn tàu chạm tàu điện ngầm. Loang lổ vết máu, tổn hại phương tiện, cùng với trên mặt đất tàn lưu một ít nhân thể tổ chức. Cố Cửu ở nơi đó đứng một lát, nghe được hỗn độn tiếng bước chân. Nàng quay đầu xem qua đi, liền thấy Lục Tật từ tự động thang cuốn chạy đi lên. Hắn tốc độ cực nhanh, đột nhiên gian đi vào nàng trước mặt. A Cửu, ngươi không sao chứ? Hắn có chút khẩn trương hỏi. Cố Cửu thật sâu mà chăm chú nhìn hắn, cười lắc đầu. Người chơi khác từ tự động thang cuốn chạy đi lên. Nhìn đến nơi này chỉ có Cố Cửu cùng Lục Tật, không có mặt khác quỷ quái sau, không cấm thở phào nhẹ nhõm. Vừa rồi bọn họ bị quỷ quái tập kích, bị nhốt ở quỷ quái ảo cảnh trong không gian, như thế nào trốn đều trốn không thoát đi. Nguyên bản cho rằng muốn đại chiến một hồi, nào biết ảo cảnh không gian đột nhiên biến mất, tính cả những cái đó hình tượng thê thảm quỷ quái cũng biến mất. Đại tiểu thư, những cái đó quỷ quái đột nhiên biến mất, có phải hay không ngươi làm? Sài Dĩnh Dĩnh cười hỏi. Ngươi vừa rồi có phải hay không lại đây tìm Tiểu Huy? Tiểu Huy thế nào? Ngươi không đánh hắn sao? Tiểu Huy là 18 trạm tiểu boss. Mặt khác quỷ quái đều từ hắn tới khống chế. Quỷ quái đột nhiên biến mất, nhất định là Tiểu Huy việc làm. Cố Cửu cười như không cười. Ngươi nói đi. Sài Dĩnh Dĩnh có chút kinh dị mà xem nàng. Đại tiểu thư sẽ không thật sự làm ác độc nữ xứng mới có thể làm ác độc sự đi. Đang nói, Vạn Tinh Châu hưng phấn mà chạy tới. Đại tiểu thư, ta vừa rồi nhìn đến 18 trạm trạm danh. Một câu kinh khởi ngàn tầng lãng. Các người chơi hưng phấn mà dũng qua đi. Đem Vạn Tinh Châu vây quanh ở bên trong. Mồm năm miệng 10 mà dò hỏi thứ 18 trạm trạm danh. Vạn Tinh Châu nói, 18 trạm trạm danh là quảng trường Tinh Huy. Quảng trường Tinh Huy, Cố Cửu nhìn về phía phòng làm việc phương hướng. Trong lòng hiểu rõ, chẳng trách Tiểu Huy vẫn luôn không chịu rời đi. Nguyên bản tưởng bởi vì mê hồn yên quản nguyên nhân, lần này lại ở chỗ này gặp được hắn, làm nàng nhận thấy được đều không phải là như thế. Thẳng đến giờ phút này, nghe được 18 trạm trạm danh sau, nàng rốt cuộc minh bạch, Tiểu Huy luyến tiếc rời đi cùng chính mình tên có liên hệ trạm tàu điện ngầm. Các người chơi vì lại một lần được đến trạm tàu điện ngầm danh hoan hô lên. Bọn họ đã được đến 3 cái trạm tàu điện ngầm trạm danh. Sài Dĩnh Dĩnh cười nhìn một lát những cái đó hưng phấn người chơi. Đi đến Cố Cửu bên người, thấp giọng nói, là bởi vì Tiểu Huy sao? Người sẽ không đem Tiểu Huy giết đi. Cố Cửu liếc xéo nàng liếc mắt một cái. Giết chóc là nhất tiểu thừa hành vi. Vậy ngươi, ta tặng hắn rất nhiều ăn uống. Đại khái là cảm thấy ta là người Mỹ thiện tâm tiểu tỷ tỷ. Cho nên chủ động đem trạm tàu điện ngầm danh làm Vạn Tinh Châu nhìn đến đi. Sài Dĩnh Dĩnh không lời gì để nói. Biết ngươi Mỹ, không cần riêng cường điệu. Tiểu Huy tốt như vậy hống. Đưa chút ăn là có thể hống hảo. Sài Dĩnh Dĩnh vẻ mặt hối hận. Lần trước gặp được hắn khi, chúng ta nên nhiều đưa hắn một ít ăn uống. Chúng ta cũng không cần quải như vậy nhiều đường vòng. Lời tuy là nói như vậy, nhưng Sài Dĩnh Dĩnh trong lòng minh bạch. Loại sự tình này những người khác không có biện pháp làm. Chỉ có Cố Cửu, bởi vì Cố Cửu là cái thứ nhất may mắn xông vào Tiểu Huy khống chế chân thật không gian địa bàn. Cũng cái thứ nhất đưa Tiểu Huy cơm hộp người. Tuy rằng kia tiểu quỷ bị Cố Cửu khống chế khi khả năng rất hận nàng. Nhưng ở Cố Cửu chủ động giải trừ khống chế sau, Cố Cửu vị này đại tiểu thư nhất định ở trong lòng hắn lưu lại cấp vì khắc sâu ấn tượng. Cho nên hắn mới có thể để ý Cố Cửu thái độ. Bởi vì để ý Cố Cửu đồ ăn dễ dàng đem hắn thu mua. Quả nhiên là cái đơn thuần hài tử. Đại tiểu thư, người thật sự quá ác độc. Liền như vậy đơn thuần hài tử đều phải lừa. Sài Dĩnh Dĩnh trong miệng khiển trách một phen. Trên mặt biểu tình lại không phải như vậy một chuyện. Lần sau gặp được loại sự tình này, ngươi hẳn là làm ta đi làm. Ta rất vui lòng cấp tiểu quỷ đương chi tâm đại tỷ tỷ. Cố Cửu lười đến phản ứng nàng. Mang theo Lục Tật rời đi 18 trạm. Khi bọn hắn lại lần nữa đến trạm thứ nhất, bọn họ đã thu thập đến 6 cái trạm tàu điện ngầm trạm danh. Đoàn tàu đến trạm thứ nhất, còn không có xuống xe liền nhìn thấy đứng ở đường về đoàn tàu trước săn giết giả. Trên người hắn đấu bồng lúc trước bị Cố Cửu hủy diệt. Hiện tại đã không còn khoác đấu bồng, còn sót lại một cái tay bắt lấy rìu to. Tuy rằng là một tay, lực sát thương lại không có chút nào cắt giảm, vẫn như cũ làm người chơi sợ hãi. Rìu nhỏ huyết, trạm tàu điện ngầm còn có mấy cổ người chơi thi thể. Hiển nhiên lúc trước nơi này lại phát sinh một hồi tàn sát. Không cần tưởng cũng biết, khẳng định là phía trước đến trạm thứ nhất người chơi lưu lại. Người chơi quyết đoán mà quyết định, không xuống xe, đoàn tàu một lần nữa khởi động. Đứng ở đối diện săn giết giả quay đầu chiều bên này nhìn qua. Rõ ràng cách rất dài một khoảng cách, người chơi vẫn là có một loại bị đáng sợ quái thú theo dõi ảo giác. Ta đột nhiên rất tưởng niệm Toa Toa. Có người chơi nhẹ giọng nói. Cùng săn giết giả so, Toa Toa chính là tiểu thiên sứ. Thậm chí thiện ý mà làm chúng ta đạt được trạm thứ nhất trạm danh. Vẫn là đừng, ngẫm lại mấy ngày trước Toa Toa. Kia chính là ăn người. Ta nói chính là hiện tại Toa Toa. Nàng hiện tại chính là bé ngoan. Lisa hiện tại cũng không ăn người. Lão Hắc vỗ về đứt tay. Lo lắng mà nhìn phía trước. Nói, nếu săn giết giả vẫn luôn canh giữ ở nơi đó làm sao bây giờ? Chỉ có thể sát đi ra ngoài. Cố Cửu nói, chúng ta có thể trước tới kế hoạch một chút. Tận lực đem săn giết giả vây khốn. Tranh thủ thời gian chờ đường về đoàn tàu đã đến. Xài Dĩnh Dĩnh tán đồng Cố Cửu đề nghị. Dựa theo dĩ vãng kinh nghiệm, săn giết giả nếu không có ở trước tiên xuất hiện, giống nhau đều phải cách một đoạn thời gian. Ở săn giết giả xuất hiện đến đoàn tàu đã đến, tuyệt đối sẽ không vượt qua 10 phút. Chỉ cần có thể kiên trì 10 phút là được. Trạm thứ nhất săn giết giả xác thật rất lợi hại. Thực lực đã vượt qua C cấp thế giới cấp bậc. Khả năng bởi vì hắn cấp người chơi mang đến quá nhiều thương vong, cho nên mỗi lần hắn xuất hiện ở xe điện ngầm trạm thời gian đều sẽ không quá dài. Nếu là người chơi mới vừa tiến trạm tàu điện ngầm liền phải đối mặt hắn. Hơn nữa thời gian vượt qua 10 phút, chỉ sợ trạm tàu điện ngầm người chơi đều phải ở chỗ này nằm liệt giữa đường. Một đám người tụ tập đến cùng nhau, bắt đầu thương lượng kế tiếp kế hoạch. 15 phút sau, đoàn tàu lại lần nữa đến trạm thứ nhất. Đoàn tàu môn mở ra, mười mấy tốc độ mau người chơi từ cửa xe lao ra đi. Ở phụ hai tầng xem xét một lần, xác nhận săn giết giả không có xuất hiện ở phụ hai tầng sau, mới vừa rồi làm trong xe người chơi xuống dưới. Đoàn tàu môn mở ra đến đóng cửa thời gian là 40 giây. Đủ để cho người chơi đem phụ hai tầng xem xét một lần. Xác nhận tình huống, săn giết giả có thể hay không ở tầng 1. Vạn Tinh Châu run thanh âm hỏi. Cố Cửu nói, chúng ta đi tầng 1 nhìn xem. Những người khác thủ tại chỗ này. Tiếp theo, 30 cái người chơi đi trước tầng 1. Tầng 1 an an tĩnh tĩnh. Không có săn giết giả. Cũng không có tiểu nữ hài Toa Toa. Mọi người âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Tuy rằng biết đợi chút tổng hội có một cái xuất hiện. Nhưng chỉ cần không phải ở trước tiên xuất hiện, bọn họ cũng không cần như vậy vất vả. Sợ săn giết giả đột nhiên từ nào đó trong một góc xuất hiện. Mọi người không dám phân tán tránh ra. Chỉ ở cửa thang máy phụ cận bồi hồi. Không có phát ra một tia thanh âm. Thẳng đến an tĩnh trạm tàu điện ngầm vang lên khác thường thanh âm. Cố Cửu là cái thứ nhất phát hiện. Nàng quay đầu xem qua đi. Nhẹ giọng nói. Săn giết giả xuất hiện. Mọi người. Săn giết giả từ hắc ám thông đạo đi ra. Kéo một phen rìu to. Rìu rõ ràng thực trọng. Ở săn giết giả trong tay lại là mau giết người vũ khí sắc bén. Mang theo một cổ phong chiều gương mặt thổi qua. Xài Dĩnh Dĩnh cảm giác gương mặt tê dần. Duỗi tay sờ hạ, phát hiện đổ máu. Nàng mỹ lệ mặt thế nhưng bị thương. Lý Chí Huyền nháy mắt nứt toạc. Xài Dĩnh Dĩnh phát ra một đạo giống giận. Thét chói tai chiều săn giết giả tạp đạo cụ. Đáng tiếc những cái đó đạo cụ đều bị săn giết giả dìu dễ như trở bàn tay mà phá hư. Nàng đồng đội kêu lên. Xài tỷ, bình tĩnh, bình tĩnh. Cố Cửu cũng kêu lên. Nhiều ném điểm, người có thể. Mọi người, Lão Hắc cùng Vạn Tinh Châu. Võ Dương chờ nam nhân cuối cùng kiến thức đến nữ nhân đối chính mình dung mạo có bao nhiêu để ý, cũng bởi vì Sài Dĩnh Dĩnh táo bạo hành vi. Nhiều ít kiềm chế săn giết giả, làm cho bọn họ có thể kéo dài thời gian. Bọn họ đã nghe được đoàn tàu sử tiến trạm thanh âm. Đoàn tàu đến trạm, phụ hai tầng người chơi tê thanh quát. Vì tầng một người chơi nhắc nhở, Cố Cửu mở miệng nói. Các ngươi trước đi xuống. Một bộ phận người chơi bắt đầu lui lại. Một bộ phận người chơi còn ở đau khổ địa chi trống. Lục Tật lấy ra một thanh trường thương. Trò cũ trọng thi, trường thương hướng tới săn giết giả ném qua đi. Đem săn giết giả đinh ở trên tường. Người chơi nhân cơ hội chiều phụ hai tầng mà đi. Ở săn giết giả truy lại đây khi sở hữu người chơi đã bước lên đường về đoàn tàu. Quảng cáo, cách chương.